Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 560, nỗ lực. Phản hồi trang sách tả nghỉ đã cực kỳ lâu không có cảm thụ qua. Như vậy bị một nữ nhân sở dựa vào cảm giác, hắn hiện tại cùng Cố Vân Tích quan hệ, có chút vi diệu, hai người là hai bên mối tình đầu. Cách xa nhau nhiều năm về sau gặp lại, Cố Vân Tích tại hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống sinh ra Bảo Nhi. Hắn vì tìm về Cố Vân Tích bôn ba hai cái thế giới. Tình bạn, thân tình, tựa hồ cũng có thể dính vào điểm biên, nhưng lại nói không rõ đạo không rõ. Tả Nghị cũng không phải loại kia dính cháo không quả quyết người. Chỉ bất quá hắn tạm thời không muốn đánh vỡ hai người ở giữa ăn ý. Thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Cố Vân Tích bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tả Nghị, có thể hay không lại nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi ở trong thế giới kia sự tình. Tả Nghị có phần kinh ngạc, nhưng không có cự tuyệt. Hào, hắn từ man hoang thế giới đem Cố Vân Tích tìm sau khi trở về. Đã từng đem chính mình xuyên Việt đến Asaet thế giới sự tình nói cho người sau. Lúc ấy Tả Nghị vẻn vẹn chỉ là giải thích vài câu, cũng không có nói bao nhiêu thực chất nội dung. Bằng không kỹ càng chuyện xưa ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Ghi bộ ngàn vạn chữ cực dài chương cũng không có vấn đề gì. Hiện tại nếu như Cố Vân Tích lần nữa hỏi, hắn liền đem mình tại Asaet thế giới kinh lịch đơn giản địa giảng thuật một chút. Đường Tả Nghị nói đến chính mình từng bị nhốt tại một cái vị diện trong dài đến vài chục năm thời. Gian thời điểm, Cố Vân Tích nhịn không được cầm chặt tay của hắn. Ngươi có hay không sợ hãi sao? Sợ hãi? Tả Nghị nghĩ nghĩ, khả năng có một chút điểm a. Lúc ấy ta cho là mình khả năng muốn chết già ở trong đó. Hiện tại nhớ tới thật sự không có cái gì, bởi vì chính là kia đoạn bị nhốt kinh lịch, để cho hắn đã trở thành một vị phù văn đại tượng sư. Cố Vân Tích cắn bờ môi, thấp giọng hỏi, có thể nói cho ta một chút ngươi thích cô bé kia sao? Tả Nghị không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái, Cố Vân Tích buông xuống suy nghĩ mảnh vải, khuôn mặt tại đống lửa chiếu rọi đỏ rực. Tên gọi là của nàng Vivian. Đường Tả Nghị nói ra cái tên này thời điểm, trong óc của hắn lần nữa hiện ra vị kia thân mặc áo bào tím tiểu nữ vu thân ảnh. Kia nháy mắt rảo hoạt nụ cười từ ký ức chỗ sâu nhất nổi lên. Bên tai phảng phất quanh quẩn lấy hoan thanh tiếu ngữ của nàng. Du lịch trên đường lần đầu gặp nhau, kết bạn mà đi hiểu nhau gần nhau. Thâm Uyên đại chiến về sau sanh ly tử biệt. Từng màn thoáng như hôm qua tái hiện. Tả Nghị dùng rất dài thời gian mới nói hết chính mình cùng Vivian chuyện xưa. Hắn nguyên bản không nghĩ nói vậy sao nhiều, nhưng bất chi bất giác đã nói. Tả Nghị đã tỉnh hồn lại, áy náy nói, xin lỗi. Không, Cố Vân Tích vội vàng lắc đầu, vội vàng lau đi khóe mắt nước mắt. Nên xin lỗi chính là ta. Ta không nên hỏi, nàng cũng không biết mình là làm sao vậy. Nghe Tả Nghị giảng thuật chính mình cùng Vivian ở giữa chuyện xưa, liền nghĩ khóc, cũng không phải ghen ghét hoặc là chua xót, mà là một loại khó có thể nói hết tâm tình. Đã muộn, Tả Nghị cười cười nói. Sớm chút nghỉ ngơi a. Ừ, Cố Vân Tích gật gật đầu. Nhưng ngủ là một vấn đề. Bởi vì lều vải chỉ có đỉnh đầu, bên trong nệm cũng chỉ có một chương. Tả Nghị nói, ngươi cùng Bảo Nhi ngủ, ta tới gác đêm. Cố Vân Tích do dự, vậy ngươi tới thủ nửa đêm trước, ta thủ nửa đêm về sáng. Tả Nghị cười nói, ngươi hãy theo lấy Bảo Nhi, không cần quản ta, nếu có cần, đừng nói một buổi tối. Coi như là một tháng không nghỉ không ngủ hắn cũng không thành vấn đề. Đem Cố Vân Tích tiến đến trong lều vải nghỉ ngơi. Tả Nghị một lần nữa ngồi trở lại đến bên cạnh đống lửa. Hắn tại Asaet thế giới trong, đã từng như vậy cô độc địa vượt qua rất nhiều đêm dài. hiện tại căn bản bất cô đơn. Mèo ương đương Mephis bu lại, thân mật địa cọ lấy cánh tay của hắn. Tả Nghị lần nữa đem nó ôm vào trong lòng. Biên Triệt vừa hỏi, ngươi là nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này, còn là cùng chúng ta trở về? Tại thí luyện trong không gian mấy tháng nuôi thả, bây giờ Mephis đã trưởng thành làm chân chính siêu phàm sinh vật. Có đủ không ít chim ăn thịt người năng lực, xa xa không phải là vừa bị bắt nuôi dưỡng thời điểm sở có thể so sánh. Nó ở bên cạnh, Bảo Nhi thường thường tưởng niệm, cho nên Tả Nghị khiến nó lựa chọn. Meo meo, Mephis nâng lên đầu kêu lên hai tiếng. Hảo ba, Tả Nghị gật gật đầu. Vậy ta nhóm lần sau lại đến mang ngươi về nhà. Mephis hy vọng tại thí luyện trong không gian tiếp tục dừng lại một đoạn thời gian. Nó muốn cho chính mình trở nên càng mạnh, bởi vì nó phát hiện mình bây giờ trả lại không phải là đối thủ của Thái Khắc. Chỉ là Hắc Miêu cũng không biết, nó cho dù cố gắng nữa gấp 10, cũng đừng nghĩ vượt qua thiên phú dị bẩm Thái Khắc. Tả Nghị biết, nhưng không nói có nỗ lực động lực là tốt sự tình hoa. Hắn nâng lên Mephis về phía trước ném ra. Hắc Miêu ở trong không hóa thân trở thành hắc báo, sau khi rơi xuống rất trong thời gian ngắn tiêu thất vô ảnh vô tung. Hắc Dạ là sân nhà của nó, là nó đi ma luyện chính mình thời điểm. Đêm dài đằng đẵng lặng lẽ trôi qua, đường đống lửa hết hóa thành tro tàn. Phương đông phía chân trời lộ ra ngân bạch sắc, thái dương chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa. Thí luyện không gian một ngày mới lại bắt đầu. Trong lều vải, Cố Vân Tích mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy được chặt chẽ rúc vào trong lòng ngực của mình Bảo Nhi. Tâm tình trong chớp mắt trở nên tươi đẹp lên, nàng kìm lòng không được địa trên trán Bảo Nhi hôn hít một ngụm. Sau đó nhìn tiểu nha đầu cười ngây ngô, Bảo Nhi trong giấc mộng nếu có điều cảm giác, nhíu mày chậc chậc lưỡi. Hàm hồ điện nỉ non một tiếng, ba ba, Cố Vân Tích nụ cười nhất thời sụ xuống, rất có loại đánh người xúc động, nhưng ý nghĩ như vậy để cho nàng trột ra, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí địa trở mình rời giường. Từ trong lều vải chui ra, đi lên ao, Tả Nghị đang tại cho lò nướng nhóm lửa, nhìn thấy Cố Vân Tích liền thuận miệng hỏi một tiếng. Cố Vân Tích khuôn mặt đỏ lên, nói, ta ra ngoài một chút. Nàng chạy tới phụ cận khu rừng nhỏ. Tả Nghị nhịn không được cười lên, cho bếp lò sinh hào hỏa về sau trên kệ lò nấu rượu, chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Đợi đến Cố Vân Tích giải quyết xong vấn đề trở về, hắn đưa lên thùng đựng nước cùng rửa mặt dụng cụ. Có cái đại dung lượng không gian chỉ hoàn chính là như vậy thuận tiện, vật gì cũng có thể hướng bên trong trang. Đương Cố Vân Tích hoàn thành rửa mặt công tác, tinh thần tỏa sáng địa trở lại bên cạnh đống lửa. Tả Nghị cười hỏi, có muốn hay không luyện công buổi sáng một chút? Cố Vân Tích nhất thời ngẩn người, khuôn mặt nổi lên đỏ ửng. Ếch, Tả Nghị phản ứng kịp, vội vàng giải thích nói, là ý nói của ta, chúng ta luận bàn một chút. Mặt của Cố Vân Tích đỏ hơn, cũng không phải nàng hiểu lầm cái gì, mà là luyện công buổi sáng cùng luận bàn là hai người năm đó tình yêu cuồng nhiệt thời điểm. Chỉ có hai bên biết chuyện riêng tư mật ngữ nhất, cứ việc nàng biết Tả Nghị không phải là ý tứ kia, nhưng quá dễ dàng sản sinh liên tưởng. Tả Nghị cười khổ nói, thật xin lỗi, chúng ta hay là trước kêu Bảo Nhi lên ăn điểm tâm a, để cho nàng ngủ thêm một lát nhi. Cố Vân Tích ngược lại lắc đầu, trong ánh mắt toát ra kích động thần sắc. Người nghĩ như thế nào luận bàn? Nàng rất rõ ràng chính mình cùng Tả Nghị hoàn toàn không phải là một tầng thứ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cố gắng của nàng chi tâm. Nàng cũng minh bạch Tả Nghị ý tứ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.